Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 971, chương 979. Tử cục, bọn họ đồng thời hoàn thành qua không ít nhiệm vụ, tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó không có lời gì giảng, nhưng hợp tác trong lúc đó thường thường vẫn tính hiểu ngầm. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn cảm thấy tin cậy cái này hợp tác sẽ ở hắn làm nhiệm vụ thời điểm mang đi hắn sắp sinh nở thê tử. Nhớ tới Zoom đối với Sultan ái mộ, trong lòng hắn không khỏi bay lên một tia yếu ớt hy vọng. Sultan đây, người mang nàng tới đi đâu rồi? Zoom chế giễu giống như nhìn hắn, dù bận vận ung dung thu dọn một hồi trên mặt bởi vì vẻ mặt quá to lớn mà sắp tán loạn mở băng vải. Đương nhiên là giết. Nếu không lựa chọn ta, vậy thì đi chết tốt. Ta đem thi thể của nàng xoắn nát, cùng xi măng đất cắt hỗn hợp lại cùng nhau, trải ở chính đang tu trên đường cái. Đúng rồi, nàng đem hắn ném vào phần vụn thi thể mấy thời điểm. Hắn còn không tắt thở. Zoom từ từ nói, mỗi nói một câu, Hauzen Kiyoshi sắc mặt liền trắng xám một phân. Trên mặt hắn vốn là không cái gì khí sắc. Giờ khắc này càng là hai con mắt u ám, mặt tái mét, chính ở bên cạnh một tòa nhà lớn bên trong nhìn tình cảnh này Kamikawa-san đầy mặt nghi hoặc. Bọn họ đang nói cái gì? Làm sao Hauzen Kiyoshi trên mặt như vậy trắng? Từ hắn cái góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy Hauzen Kiyoshi đối diện cái kia người lộ ra bóng dáng. Không nhìn thấy hình dạng, cũng không nhìn thấy miệng hình. Bởi vậy hoàn toàn không có cách nào nhận biết hai người bọn họ ở nói cái gì. Chỉ tiếc quá nhiều người nhìn chằm chằm cái phòng bệnh này. Không phải vậy hắn thật sự nghĩ ở trong phòng bệnh vứt cái máy nghe lén. Thực sự là quá hiếu kỳ bọn họ ân oán a. Miyawa Keitasu đứng ở một bên, cầm trong tay kính viễn vọng, quan sát kỹ Hauzen Kiyoshi vẻ mặt. Giờ khắc này Hauzen Kiyoshi trên người tràn ra tới là cực hạn bi thương cùng cực hạn phẫn nộ. Đó là người trọng yếu nhất bị mạo phạm mới có thể gợi ra tâm tình. Hắn có lẽ biết bọn họ đang nói cái gì. Người nói tình huống như thế Hauzen muốn làm sao phá cục. Cục diện này thấy thế nào đều không hiểu a. Kamikawa-san nghĩ không quá đi ra dưới tình huống này. Hauzen Kiyoshi muốn làm sao giết ngược lại Zoom cũng toàn thân trở ra. Giết ngược lại có lẽ còn có chút khả năng. Nhưng toàn thân trở ra thấy thế nào đều không làm được. Miyawa Keitasu không nói gì. Hắn nghĩ tới một khả năng. Chỉ là hắn không hy vọng là cái kia loại khả năng. Hauzen Kiyoshi dãy giụa ngồi dậy. Mới vừa ở phòng giải phẫu băng bó cẩn thận vết thương bởi vì hắn này một di động nhất thời chảy ra. Từng tia vết máu đến. Zoom nhìn hắn này hình dạng cười to lên. Không gây tê thuốc giải phẫu. Rất khó đi, cảm thụ da thịt của chính mình từng chút bị cắt ra. Sau đó bác sĩ đưa tay luồn vào trong thân thể của ngươi. Ở trong thân thể khuấy lên, chấm ngoặc kép, ngươi có cảm nhận được thân thể từ từ trở nên cứng ngắc? Khống chế khó khăn sao? Ngươi đúng hay không cho rằng là thân thể còn chưa thích ứng thống khổ dẫn đến phản ứng? Thần kinh theo không kịp. Ha ha. Ngươi biết ta tại sao vẫn còn ở nơi này nói chuyện với ngươi sao? Bởi vì ta đã sớm nhường bác sĩ ở cho ngươi làm giải phẫu thời điểm giở trò a. Ngươi cho rằng không tiêm thuốc tê duy trì tỉnh táo ngươi liền có thể giết ngược lại ta sao? Ha ha ha ha ha ha. Không cần ta làm cái gì, ngươi lập tức sẽ chết. Hauzen Kiyoshi trầm mặc nhìn hắn, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Cái kia đường cái ở đâu? Hắn cũng không có đối với Zoom làm ra phản ứng, chỉ là chấp nhất muốn biết người yêu của chính mình chôn thây ở nơi nào. Nói cho ngươi cũng không sao. Chấm ngoặc kép, Zoom rất là hào phóng nói cho hắn địa chỉ, sau đó tốt bụng mà nói, nếu như cần, ta có thể mang các ngươi đặt ở cùng một chỗ, thi thể đánh nát, đồng thời lẫn vào bùn nhão bên trong. Ai? Chấm ngoặc kép. Hauzen Kiyoshi thở dài, vẻ mặt khôi phục yên tĩnh. Ngươi biết không, ta dẫn ngươi đi ra, không có ý định sống sót trở lại. Hắn chậm rãi mở ra bệnh nhân nuốt vào y phục nút buộc. lộ ra bên trong liên tiếp trái tim kim loại dán mạnh. Nhìn thấy cái này, zoom con ngươi trong nháy mắt co lại thành mũi kim. Houzen Kiyoshi mở rộng ngực, nửa nằm ở trên giường bệnh bình tĩnh nhìn hắn. Lấy ngươi cẩn thận, không đang xác định ta là rơi vào tình huống ắt phải chết là không thể xuất hiện. Vì lẽ đó, ta lựa chọn cùng ngươi cùng chết. Ngươi ở chỉnh tòa nhà lớn đều sắp đặt bom. Zoom rít gào, làm người của tổ chức. Hắn quá hiểu tổ chức người loại này tác phong. Lúc cần thiết sử dụng bom cái gì hoàn toàn là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng hắn không nghĩ tới Houzen Kiyoshi sẽ ở bệnh viện người như thế lưu lượng nhiều như vậy đĩa. Phương sắp đặt bom, một khi nổ tung, cái kia thương vong lượng chính là đồng thời khiếp sợ toàn quốc ác tính sự kiện. Cho dù là tổ chức ẩn giấu rất tốt, cũng khó tránh khỏi sẽ bị tra ra chút manh mối. Mà một khi tổ chức tồn tại bị công chúng biết được, như vậy bọn họ liền đem trực tiếp đối mặt một cả nước quốc dân lửa giận. Nhìn thấy Zoom hoảng sợ, Houzen Kiyoshi lộ ra dĩ vãng lộ ra nhiều nhất ôn hòa ý cười. Chỉ là nụ cười này vượt ôn hòa, ở Zoom trong mắt liền càng là khủng bố, như một cái liều lĩnh muốn báo thù ác quỷ. Mặc dù là kéo vô số người đồng thời chết cũng sẽ không tiếc. Không nghi ngờ chút nào, Houzen Kiyoshi là người điên. Qua nhiều năm như vậy, vì tìm thê tử cùng nhi tử, hắn đã sớm điên rồi. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Houzen Kiyoshi trên người liên tiếp món đồ gì điện cực mạnh. Kamikawa-san kinh ngạc, này rõ ràng đem món đồ gì liên tiếp tâm mạch. Một khi trái tim ngưng đập, rất khả năng sẽ gợi ra nổ tung. Đáng chết, hắn sẽ không phải là ở nhà lớn bên trong lắp bom đi. Điều động công an người đến bệnh viện bên trong chính là vì phòng ngừa chuyện như vậy. Kết quả công an người nhìn ra như vậy khẩn, hành lang còn có quản chế. Hắn một mực ngay ở mí mắt của bọn họ con bên dưới lắp bom. Vẫn không có gây nên bất kỳ bên nào phát hiện. Ta nghĩ hẳn là, chấm ngoặc kép, Miyawa Keitasu thở dài, vẻ mặt dị thường phức tạp. Quả nhiên như hắn nghĩ tới như vậy, cha của hắn, không thể nào cứu được ra. Ta ở chỉnh tòa nhà lớn đều lắp bom. Chỉ cần trái tim của ta ngưng đập, bom liền sẽ lập tức làm nổ. Đối với tử vong, Houzen Kiyoshi vẻ mặt dị thường bình tĩnh. Nhiều năm như vậy, hắn đã sống đủ. Bây giờ đã tìm tới nhi tử, biết thê tử tung tích. Hắn đã không cái gì tiếc nuối. Hiện nay, chỉ cần mang đi tất cả kẻ cầm đầu, tất cả liền kết thúc. Keitasu, xin lỗi, mới vừa tìm tới ngươi, liền lại muốn cho ngươi một thân một mình. Đáng chết, đáng chết. Zoom lúc này cả người nổi trận lôi đình. Hắn vốn là một cái nôn nóng tính tình. Giờ khắc này biết được Houzen Kiyoshi còn chôn lớn như vậy một cái hố. Cả người đều bị làm nổ. Hắn trực tiếp gọi điện thoại liên lạc lên bên kia xạ thủ. Cũng không kịp nhớ ngụy trang âm thanh. Trực tiếp ra lệnh, không cho nổ súng. Có nghe hay không? Đều không cho nổ súng. Houzen Kiyoshi chết bom mới sẽ nổ. Chỉ cần bọn họ không nổ súng. Lấy cái kia độc dược phát tác thời gian đến xem. Hoàn toàn tới kịp. Houzen Kiyoshi tự hồ sớm liền biết rồi hắn dự định. Bình tĩnh từ giường bệnh phía dưới móc ra một cây chủy thủ đến. Chuẩn bị đâm hướng về trái tim của chính mình. Zoom con ngươi lớn co. Không có chút gì do dự nhào tới. Muốn xóa sạch chủy thủ của hắn. Phốc một phát đạn từ phương xa kéo tới. Máu tươi dâng trào ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.